ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 834, vào thành đêm đi bà yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Trì Quốc bên ngoài 10 dặm một mảnh trong rừng. Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh ba người chính ngậm lấy điếu thuốc ngồi dưới đất đấu địa chủ. Một cái ba, Tôn Ngộ Không ra bài. Một tay run lên khói bụi. Người sư phụ này làm sao vẫn chưa trở lại? Nào có nhanh như vậy? Một cái năm, Chư Bát Giới tiếng trầm nói. Phun ra một vòng khói. Sa Ngộ Tịnh trực tiếp để lên một cái hai. Chấm, sư phụ thực lực mạnh như vậy. Khẳng định không có chuyện gì. Chúng ta chờ một chút. Hơn phân nửa cũng sắp trở về. Đại vương, Tôn Ngộ Không để lên. Không muốn. X2, Thuận Tử, báo hai tấm. Tôn Ngộ Không lộ ra tươi cười đắc ý. Lúc trước ta lão Tôn một mực tại thua. Lần này cuối cùng là muốn thắng một thanh. Ha ha ha, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai mặt nhìn nhau. Ba người các ngươi ngược lại là thoải mái. Tô Tầm trở về mặt đất. Vừa vặn đã nhìn thấy đồ đệ ba người tại đấu địa chủ. Chư Bát Giới nhãn tình sáng lên. Đem bài ném một cái. Sư phụ trở về. Không chơi không chơi. Đúng đúng đúng. Không chơi. Lần sau chơi tiếp. Sa Ngộ Tịnh cũng kịp phản ứng. Vội vàng ném bài. Tôn Ngộ Không. Đáng chết ngốc tử. Sa sư đệ. Người cũng cùng cái này ngốc tử học xấu. Một điểm cược. Bác tinh thần đều không có. Tôn Ngộ Không nổi trận lôi đình. Thuốc lá bóp. Từ thanh thứ nhất bắt đầu vẫn thua. Thật vất vả muốn thắng. Không nghĩ tới Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh trực tiếp chơi xấu. Hắn chuyển vận đi nhiều bạc như vậy a, hắn một con khỉ. Tích lũy ít tiền dễ dàng sao? Tô Tầm nói. Được rồi. Đi hô Lục Đinh Lục Giáp bọn hắn. Để bọn hắn đi tìm những hòa thượng kia nhục thân. Sư phụ, ta đi. Chư Bát Giới tiếng nói vừa ra. Liền không kịp chờ đợi bay mất. Không bao lâu, Chư Bát Giới liền cùng Lục Đinh Lục Giáp đồng thời trở về. Đinh Hợi Thần nói. Trưởng lão, chúng ta biết phải dùng nhục thể của bọn hắn. Đã sớm từ bãi tha ma tìm được. Mặc dù chết sớm đã hư thối. Bất quá đã bị chúng ta dùng linh đan cùng pháp thuật phục hồi như cũ. Quảng cáo, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Không sai, không có làm chờ lấy hắn. Cũng tại làm sự tình. Đáng giá khen ngợi, đem nhục thể của bọn hắn lấy ra đi. Đinh Hợi Thần vung tay lên. Trên mặt đất liền xuất hiện 20 cỗ hòa thượng thi thể. Sinh động như thật, Tô Tầm đem kia 20 cái đã bị cưỡng chế sửa chữa ký ức hồn phách từ tiểu thế giới bên trong ra. Chỉ chốc lát sau, 20 người hoàn hồn trùng sinh. Ta tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi lại là người nào? Bị sửa đổi ký ức về sau. Bọn hắn căn bản không nhớ rõ mình đã chết sự tình. Trí nhớ của bọn hắn đều dừng lại tại tử vong một ngày trước. Tô Tầm nói. Bần tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng. Đi ngang qua nơi đây gặp chư vị hôn mê trên mặt đất. Liền đánh thức các ngươi. Đại Đường tới Hòa Thượng. 20 người kinh nghi bất định. Đông Thổ Đại Đường đây chính là trong truyền thuyết Thiên Triều Thượng Bang. Thánh Tăng Minh Giám, người vẫn là tranh thủ thời gian đường vòng đi. Phía trước đi không được a, đúng vậy a Thánh Tăng. Nơi đây tên là Sa Trì Quốc. Cả nước đều là nặng nói ức Phật. Phàm là từ nơi khác tới Hòa Thượng đều sẽ bị bắt lại nô dịch. Một đám Hòa Thượng nhao nhao khuyên nhủ Tô Tầm. Rốt cuộc thân là người trong Phật môn. Không thể nhìn hắn nhảy hố lửa. Tô Tầm chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Như thế nói đến. Bần tăng càng là mau mau đến xem. Cùng là đệ tử Phật môn. Có thể nào ngồi nhìn đồng môn chịu nhục đâu. Còn phải đi đem kia 480 cái tăng nhân ký ức cũng sửa lại mới được. Nếu không sẽ lộ tẩy. Những người còn lại cũng không cần sửa lại. Bởi vì những người còn lại cũng sẽ không nhớ kỹ chết nhiều ít tên hòa thượng. Nghe thấy đường tăng lời ấy, 20 cái hòa thượng đều là nổi lòng tôn kính, quyết định cùng hắn cùng một chỗ trở về. Cứ như vậy, một nhóm người đi tới Sa Trì Quốc quốc đô, vừa tới ngoài thành, đã nhìn thấy một đám hòa thượng tại làm khổ lực. Tô Tầm thi pháp, trong lúc giơ tay nhấc chân liền che đậy đám người giác quan. sửa lại những hòa thượng kia ký ức, đem trí nhớ của bọn hắn đổi thành một người cũng chưa chết. 500 cái từ đầu đến cuối đều là 500 cái. Thuận tiện còn đem bọn hắn đều biến thành dám lấy bạo chế bạo. Sát phạt quả đoán, nhiệt tình vì lợi ích chung tốt hòa thượng. Để kia 20 cái hòa thượng cũng lẫn vào trong đó về sau. Tô Tầm sư đồ 4 người vào thành. Như là nguyên tắc đồng dạng đi tới sắc xây trí vực sâu chùa ngủ tạm tá túc. Canh hai thời gian, Tô Tầm không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nguyên thần xuất khiếu bay vào không trung. Thấp đám mây cẩn thận lại nhìn. Lại là tam thanh xem đạo sĩ tại Nhương Tinh đây. Trong nguyên tác Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới Sa Ngộ Tịnh quấy hổ lực đại tiên ba người Nhương Tinh nghi thức. Còn giả mạo tam thanh. Đi tiểu cho hổ lực đại tiên ba người uống. Ban ngày bị hổ lực đại tiên ba người phát hiện về sau. Sinh lòng tức giận. Bất quá bây giờ Tô Tầm tới. Cái này kịch bản khẳng định liền muốn thay đổi một chút. Bằng không hắn đến kịch bản là như thế. Không đến kịch bản cũng là như thế. Vậy hắn chẳng phải là đi không? Trong điện nghi thức chính gấp. Những cái kia tiểu đạo sĩ phân loại hai bên. Tề niệm một quyển Hoàng Đình Đạo Đức Chân Kinh. Hổ lực đại tiên tràng pháp y vác lên thẻ ngọc. Đối diện trước vũ đạo hất bụi. Bái phục tại. Hướng lên trên khởi bẩm nói. Kinh sợ. Chắp tay quy y, chúng thần hưng giáo, ngưỡng vọng thanh hư, diệt tăng quê mùa, kính nói quang huy, sắc xây bảo điện, lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên lại cùng tiến lên lại bái. Khẩn cầu tam thanh có thể ban thưởng một ít tiên thủy đan dược. Tôn Ngộ Không bọn hắn liền là đi tiểu sung làm tiên thủy. Có thể nói là, thất đức đến nhà, mà lại trong nguyên tác Tôn Ngộ Không bọn hắn đem tam thanh tượng thần giấu vào trong nhà xí. Lại giả mạo tam thanh thế mà đều không có phản ứng. Điểm ấy để Tô Tầm không nghĩ ra. Tô Tầm thổi ngụm khí, hô, sau đó hóa thành cuồng phong bay tới. Trong điện ánh nến trong nháy mắt là toàn bộ dập tắt. Thật là lớn gió a, cái này là ở đâu ra quái phong? Không phải là tam thanh hiển linh. Hổ lực đại tiên ba người đều là quá sợ hãi. Bị cái này gió thổi lung lay sắp đổ. Mắt mở không ra, mà những cái kia phổ thông tiểu đạo sĩ nhóm không có pháp lực mang theo. Đều là bị thổi làm đụng trên trụ tử hôn mê bất tỉnh. Tam thanh không hiển linh, bất quá bản tọa hiển linh. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, yêu khí bừng bừng phô thiên cái địa hướng ba người đổ xuống ra. Quảng cáo, bịch. Ba người bị ép tới quỳ xuống. Trong lòng là hổ thấp thỏm lo âu. Không biết là vị nào yêu tộc tiền bối ở trước mặt. Chúng ta ba vị tiểu yêu tấu lên. Ba người phía sau mồ hôi đều ướt đẫm. Thật mạnh yêu khí. Thực lực thật là mạnh. Ba người bọn hắn hôm nay chẳng lẽ muốn biến thành đại yêu khẩu phần lương thực. Đạp, đạp, đạp. Một loạt tiếng bước chân truyền vào trong tai. Ba người nơm nớp lo sợ. Không dám ngẩng đầu nhìn, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, mồ hôi rơi như mưa. Ngẩng đầu lên, Tô Tầm nói, chúng ta không dám nhìn thẳng tiền bối. Ba người đem đầu chôn đến thấp hơn, bản tọa để các ngươi ngẩng đầu. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, ba người liền cảm giác thân thể không khỏi mình khống chế. Chậm rãi ngẩng đầu, cái này khiến trong lòng bọn họ càng sâu vừa hãi vừa sợ. Thực lực thế này, thật sự là thâm bất khả trắc. Bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ Tô Tầm bộ dáng. Trên người tán phát ra uy thế, để người không dám nhìn thẳng. Huy hoàng chi khí, làm người thần phục, Tô Tầm lạnh lùng nói. Ba cái yêu tộc, thế mà bái tam thanh cầu đan. Sao mà buồn cười, ba người nghe này chất vấn bị dọa đến suýt nữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.